Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Yuki chúc phúc. Xin lỗi, Hirasuka Sensei, mặc dù phi thường cảm ơn ngài tới nói cho ta biết tỉnh lại đã kết thúc sự tình. Nhưng ta không có biện pháp trở lại trường học đi học đây. Không nói trước đáp ứng lão bản muốn giúp một tay chiếu cố tiệm cà phê sự tình, chỉ là nghĩ tới đủ loại vi tích phân cùng hình học không gian liền đầy đủ để cho Chiya đối với trường học sinh ra bóng ma trong lòng rồi. Mặc dù là từ Hoa Hạ cao cấp học phủ đi ra, nhưng tất càng đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại Chiya coi như đi làm cao trung một tuổi đề số học đều không nhất định có thể làm được. Cái khác hóa học, vật lý, lịch sử chờ môn học liền càng không cần phải nói. Nghe được lời nói của Hirasuka Shizuka sau, Chiya lúc này liền phát huy ra không thua kém một kỹ thuật diễn xuất của Vermeer chút nào. Lộ ra mặt đầy bi thương biểu tình, cùng kêu vững chắc chìa khóa ra đời Hirasuka Sensei bất đồng. Người bình thường chúng ta trong sinh hoạt sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Hirasuka Sensei, người biết ta lúc đầu vì sao lại trở thành thiếu niên bất lương sao? Bởi vì nhà chúng ta tiền gửi ngân hàng lên cũng chỉ còn lại có không tới 100 yên. Tiểu quỷ, ngươi, nghe được lời của Chiya sau, Hirasuka Shizuka theo bản năng muốn cho hắn một quyền, nhưng thấy được biểu tình bi thương kia trên mặt hắn sau, đã nâng lên quả đấm làm thế nào cũng không đánh tiếp được. Đối với chuyện nhà Chiya, Hirasuka Shizuka tự nhiên cũng hơi có chút hiểu rõ. Cha mấy năm trước chết tại khủng bố tập kích, mẹ mắc có một loại bệnh tật nào đó, còn có một cái đang tải lên tiểu học muội muội. Nếu như thành tích của Chiya hơi hơi tốt hơn một chút, ở dưới sự chỉ đạo của nàng thành công tiến vào Đại học Tokyo mà nói, thậm chí có thể quay thành một bộ chuyên tâm điện ảnh. Thật sự phi thường xin lỗi, Hirasuka Sensei, ta biết người vì có thể làm cho ta trước thời hạn trở lại trường học bỏ ra rất nhiều cố gắng. Nhưng là ta thật vất vả mới tìm được công việc bây giờ. Nếu như buông tha mà nói muội muội học kỳ kế học phí, ta không đi học không liên quan, nhưng không thể nhường để cho muội muội không đi học. Nàng năm nay vừa mới lên tiểu học, nếu như Vermeer tại chỗ thấy được kỹ thuật diễn xuất của Chiya nói không chừng thật sự sẽ đối với tài hoa của hắn động tâm, sinh ra đem hắn rút ngắn ý tưởng Hollywood. Ai, ta biết rồi, người thật đúng là một cái hảo ca ca đây. Ta sẽ tận lực cùng lãnh đạo thương lượng một chút, để cho người đạt tới thấp nhất điểm danh dẫn liền có thể cầm đến bằng tốt nghiệp. Dù sao xã hội này nếu như không có bằng tốt nghiệp mà nói là không có biện pháp tìm tới tốt công tác. Hirasuka Shizuka hoàn toàn không có phát hiện Chiya chẳng qua là đang diễn trò. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, lần nữa móc ra thuốc lá đốt lên một cây. Nếu như có thể mà nói nàng rất muốn nói ra tài trợ Chiya hoàn thành việc học, nhưng nghĩ tới làm như vậy có thể sẽ kích thích đến lòng tự ái của Chiba sau, nàng vẫn bỏ qua cái tuyển hạng này. Bất quá như đã nói qua, cha người không phải là cảnh sát sao? Ta nhớ được bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ bù thật giống như rất cao bộ dáng tới. À, lúc cha ta hy sinh đang bị ngưng chức, cho nên, thì ra là như vậy, thật là đáng tiếc đây. Bất quá cho dù có ta giúp ngươi cũng đừng quên đi trường học. Thấp nhất tỷ lệ đi làm nếu như không đạt tới lời cũng là không lấy được bằng tốt nghiệp. Shizukawa cũng là đơn thuần, Chiya hơi hơi biên cái cớ lại có thể liền đem nàng lừa rồi. Tạ tạ Bình Mộ Sensei, nếu như chờ đến ta tốt nghiệp ngươi còn không có gả ra lời, ta sẽ cân nhắc ngươi một chút. Im miệng đi, thối tiểu quỷ, coi như gả cho nữ sinh ta cũng sẽ không gả đưa cho ngươi. Im miệng đi, thối tiểu quỷ, coi như gả cho nữ sinh ta cũng sẽ không gả đưa cho ngươi. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt. Sao, Hirasuka Shizuka lần nữa đối với cái này Chiya đến một phát thiết quyền trừng trị. Bị đè nén trong một đêm khó chịu rốt cuộc phát tiết đi ra ngoài. Nhìn lấy lần nữa nằm dưới đất Chiya, Hirasuka Shizuka đột nhiên trong cảm giác Shinichi xem thư thản. Quả nhiên, lúc tâm tình khó chịu đánh ngươi một trận liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đem đoạn thời gian gần nhất học tập, tài liệu và bài thi các loại đồ vật để lại cho Chiba sau. Hirasuka Shizuka liền đi xe rời đi rồi. Căn cứ thuyết pháp của nàng, thật giống như hẹn một cái bằng hữu trước kia. Chuẩn bị buổi tối một khối thật tốt tụ một chút, mặc dù Hirasuka Shizuka một mực cường điệu đối phương là nam, nhưng là Chiya liếc mắt liền nhìn ra. Hirasuka Shizuka chẳng qua là tại mạnh miệng mà thôi. Bất quá vì để tránh cho đang bị Hirasuka Shizuka thiết quyền giáo huấn, Chiya vẫn là không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Bị Hirasuka Shizuka quấy dày một phen, Chiya khi về đến nhà sắc trời đã tối dần. Bất quá cùng thường ngày sau khi về nhà nghênh đón hắn chỉ có một mảnh tối lửa tắt đèn bất đồng. Hôm nay, trong phòng khách đến đèn thật sớm sáng lên. Tan học về nhà, Ilya chính ở chính giữa phòng khách chờ lấy hắn về nhà. Anichan, vui mừng, hoan nghênh trở lại. Nhìn lấy trên đầu đỡ lấy tai mèo, người mặc quần áo thủy thủ, trên chân bao bọc một đôi màu trắng tất chân đích thực Ilya. Chiya trong bóng tối lặng lẽ đối với đứng ở một bên Irivel dựng lên một ngón tay cái. Dù sao lấy tính cách của Ilya không có khả năng chủ động ăn mặc cái bộ dáng này. Như thế thủ phạm dĩ nhiên chính là có thu thập đồng phục ham mê Irivel rồi. Mặc dù bắt đầu chơi khắc kim trò chơi sau Irivel trên căn bản liền thành ba bữa cơm không thể tử lo liệu phế nhân, nhưng thấy được bởi vì trò chơi mà sinh ra những yêu thích khác, Chiya trong nháy mắt liền tại nội tâm kiên định sau đó nhất định muốn kiếm tiền để cho Irivel có thể tiếp tục khắc kim ý tưởng. Ilya, ta đã trở về, đây là Iris cưỡng bách ngươi ăn mặc đi, rất đẹp. Bởi vì nhìn có chút mê mẫn, không có chú ý tới dưới chân, vừa đi chưa được mấy bước, Chiba làn bị giày rơi ngược cả người đều đã mất đi thăng bằng. Vượt mức quy định đem quỳ xuống hắn ngay phía trước, Ilya nhào ngã trên đất. Vốn là nếu như trong nhà chỉ có lời của các nàng có lẽ cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nhiều lắm là cũng liền bị Irivel cười nhạo mấy câu mà thôi. Nhưng phi thường không khéo chính là, đã rời đi Hirasuka Shizuka lại có thể lần nữa gãy trở lại. Tiểu quỷ, xin lỗi, ví tiền của ta thật giống như quên ở chuẩn bị cho ngươi học tập tư liệu. Vân vân, ngươi biến thái này, tại đối với học sinh tiểu học làm cái gì đây? Chờ một chút, Hirasuka Sensei, ta cảm thấy ta có thể giải thích rõ. Tại trước khi giải thích ngươi chính là cho ta trước sám hối một phen đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.